Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 346, chương 342 mang bằng hữu phát tài. Ta gọi Hắc Bì, nguyên lai chỉ là một cái bình thường. Dài đến có chút tiểu soái thôn bá. Thế nhưng ngay hôm nay, ta tìm được chúng ta sinh phương hướng đi tới Hải Đăng. Hắc Bì theo sau lưng Triệu Diệu, gương mặt kiên định. Nghĩ không ra ta Hắc Bì cũng có cơ hội phá vỡ toàn cầu chữa bệnh thị trường. Thực hiện tài vụ tự do. Cải biến cái thế giới này. Chờ ta có tiền. Có thể ăn một cái hoa màu bánh. Thêm 20 cái trứng gà. Tưởng tượng thấy bánh rán bầy ông chủ ánh mắt hâm mộ. Hắc Bì không khỏi hắc hắc bắt đầu cười ngây ngô. Triệu Diệu quay đầu nhìn một chút cười ngây ngô Hắc Bì. Mày nhăn lại. Ngốc cười gì vậy? Hắc Bì lập tức thu hồi nụ cười. Một mặt nghiêm nghị nói. Ta nhớ tới chúng ta hào quang tương lai. Ta đang làm người loại tiến bộ mà cười. Thật hay giả? Triệu Diệu thấy Hắc Bì nụ cười. Thầm nghĩ trong lòng. Cái tên này thật tin. Vẫn là Trang. Triệu Diệu muôn phần hoài nghi. Chẳng lẽ thuyết phục một người thời điểm không ngừng đâm hắn. Như thế có hiệu quả. Nói đến. Ta còn không có hỏi năng lực của hắn là cái gì đây. Đúng lúc này. Triệu Diệu lỗ tai hơi động một chút. Đã nghe được nơi xa truyền đến tiếng vang. Đó là đám người bộ pháp cùng ồn ào tiếng. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Sau đó hô. Mọi người dừng một cái. Có người muốn tới. Khả năng có sứ đồ. Tất cả mọi người trốn ở ta đằng sau. Yên tâm ta sẽ bảo hộ các ngươi. Ngay tại Triệu Diệu nói đồng thời. Phía trước liền có trên trăm cái các thôn dân cầm trong tay đủ loại cái xiên. Cái xẻng, côn sắt, cây gỗ loại hình đồ vật xông tới. Trong đó ngoại trừ một bộ phận tinh tráng hán tử bên ngoài. Còn có lão nhân, có tiểu hài, phụ nữ. Hiển nhiên làm thuyền tiêu hương một phần tử. Bọn hắn đã sớm theo toàn bộ lừa dối tập đoàn một vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Hiện tại biết bị lừa đám người bắt đầu trốn tới về sau. Lập tức toàn bộ chặn lại tới. Ai dám đi? Các ngươi điên rồi à? Quên các ngươi là tới làm gì sao? Hôm nay một cái cũng đừng hòng đi. Mắt thấy phía trước các hương dân quần tình mãnh liệt. Chu vi thậm chí có càng ngày càng nhiều người tập trung tới. Thấy cảnh này, Triệu Diệu nắm lấy sau lưng Hắc Bì. Hướng phía đối phương ngực liền liền thọc ba đao. Sau đó một mặt sát khí hướng lên trước mắt các hương dân hô. Người nào cản trở đường? Ta giết ai? Hắc Bì máu me khắp người ngã trên mặt đất. Nhìn xem các hương dân sắc mặt đại biến. Sau đó Triệu Diệu lại đi tới liên tục thọc vài người. Bằng vào qua tốc độ của con người cùng phản ứng. Lại thêm huyễn thuật phụ trợ. Căn bản không có người có khả năng ngăn cản hắn. Trong nháy mắt liền ngã đầy đất người. Thuyền tiêu hương các thôn dân nơi nào thấy qua cái này. Liền xem như mấy cái thôn đoạt nước cường địch, cũng không có một hơi ngã xuống qua 10 cái đó a. Mắt thấy Triệu Diệu còn muốn cầm đao đuổi tới. Mọi người tại đây lập tức đều sợ hãi kêu lấy lui về sau. Giết người rồi. Chạy mau a, chạy mau a, có người giết người rồi. Hắc Bì chết, mau báo cảnh sát a. Nhìn xem trong nháy mắt đám người tứ tán mà ra. Triệu Diệu cười cười. Làm bộ hướng ngã trên mặt đất trên thân người bắt đầu tưới nước. Thuận tiện giải trừ huyễn thuật. Bị đâm ngã xuống đất các thôn dân từng cái bò lên. Giật mình mà nhìn mình hoàn hảo không chút tổn hại thân thể. Triệu Diệu phía sau thì vang lên lần nữa các học viên tiếng hoan hô. Hắc Bì cũng đứng lên. Sờ lên trên bụng mình lần nữa hoàn hảo vết thương. Đúng lúc này, Triệu Diệu đưa tờ khăn giấy cho hắn. Nói ra. Lau lau đi, đều là nước. Hắc Bì cảm động tiếp nhận khăn tay. Thầm nghĩ đến, ai, lão sư ngoại trừ ưa thích đâm người. Kỳ thật vẫn là rất tốt. Triệu Diệu cười hỏi, Hắc Bì, năng lực của ngươi là cái gì? Hắc Bì lập tức hồi đáp, năng lực của ta gọi là đâm bằng hữu một đao. Có thể đi vào bằng hữu sau lưng đâm bọn hắn một đao. Triệu Diệu yên lặng lui lại mấy bước. Chúng ta còn không tính là bằng hữu a. Một bên Tiêu Minh không nói nhìn xem một màn này. Hắn nhưng là biết Triệu Diệu có được không biết bao nhiêu chồng siêu năng lực. Mặc dù không biết đối phương là làm sao làm được trị liệu thương thế, nhưng đơn giản cũng là dựa vào siêu năng lực. Tiêu Minh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Đại sư sẽ không phải thật nghĩ làm một cái chấm móc lửng. Một bên khác, A Hổ lại là mang theo 4 tên sứ đồ tốc độ cao tiến lên, chạy hướng về phía Hy Vọng tiểu học phương hướng. Thuyền Tiêu Hương đường vốn cũng không nhiều, 5 người một đường chạy, rất nhanh liền thấy đằng trước chạy trốn cùng kinh hô đám người. A Hổ nắm lên một người liền hỏi, chuyện gì xảy ra? Giết người, bị bắt lại người thất kinh nói. Hổ ca, thấy trước mắt A Hổ, người kia lập tức tinh thần tỉnh táo. Người sứ khác mang người muốn chạy, bọn hắn giết thật nhiều người, hắc bì đều đã chết, người nhanh đi cản bọn họ lại a. Cái gì? A Hổ trong mắt lóe lên từng tia sát ý. Đây là Thuyền Tiêu Hương lần thứ nhất người chết, chết còn là người một nhà. Nghĩ đến đây, A Hổ cũng cảm giác ngực có đoàn lửa đang thiêu đốt như thế. Đi qua một chỗ chân núi, A Hổ lập tức liền thấy đâm đầu đi tới Triệu Diệu cùng rất nhiều học viên. Chính là bọn họ. A Hổ mặt mũi tràn đầy sát khí xông tới. Triệu Diệu thấy bọn hắn lại là hai mắt tỏa sáng. Bởi vì đâm đầu đi tới mấy tên sứ đồ bên trong, vừa vặn có 2 người đều là Triệu Diệu cứu viện mục tiêu. Bởi vì Miêu lão không yên lòng sứ khác sứ đồ cùng siêu năng mèo, cho nên thường ngày đều là cùng đại bộ phận siêu năng mèo còn có sứ đồ ở chung. Chỉ lưu hắc bì mấy cái chính mình thôn quê sứ đồ ở nơi đó trông coi. Cho nên Triệu Diệu tại Hy Vọng tiểu học cứu ra đều là người bình thường. Trước mắt thấy cứu viện mục tiêu sứ đồ, hắn sao có thể không vui. Này lập tức liền nghênh đón tiếp lấy. Nhưng mà một người còn chạy ở hắn đằng trước, đúng là hắc bì. Thấy trước mắt hắc bì, A Hổ trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắc bì ngươi không chết à? Hắc bì khoát tay áo nói ra. Hổ ca, vị lão sư này phát minh chân chính hy vọng thần thủy, ta dùng thần nước sau, bị liền thọc mấy chục đao cũng chưa chết, ngươi nổi điên làm gì? A Hổ cau mày nói. Thật, hắc bì hưng phấn nói ra. Hổ ca ngươi cũng tới đi, gia nhập chúng ta hy vọng thần thủy đại gia đình, cùng một chỗ phá vỡ toàn thế giới chữa bệnh trải nghiệm, sáng tạo một cái giá trị mấy vạn ức mới thị trường. A Hổ giống như xem đồ đần như thế nhìn xem hắc bì, đem hắn đẩy ra, nói ra, ngươi cút ngay. Nhưng ngay tại đây là, thổi phù một tiếng vang lên, liền thấy hắc bì đứng tại A Hổ sau lưng thọc A Hổ một đao. Siêu năng lực đâm bằng hữu một đao, phát động đâm lưng, bạo kích, nghiền ép hiệu quả. A Hổ xoay người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắc bì, lại nhìn một chút bụng của mình, máu đang rầm rầm chảy ra ngoài. Hắc bì vui tươi hớn hở nói, không có chuyện gì hổ ca, một hồi vung điểm hy vọng thần thủy ngươi liền hiểu, ta này đều muốn tốt cho ngươi. A Hổ chỉ hắc bì, bờ môi run rẩy muốn phải nói cái gì, nhưng sau một khắc đã bịch một cái ngã trên mặt đất. Hổ ca, mặt khác 4 tên sứ đồ kinh hô một tiếng, trong đó 2 cái đã xông về A Hổ, mặt khác 2 cái thì đưa tay đem hắc bì khống chế. Hắc bì ngươi điên rồi sao? Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, siêu năng lực đâm bằng hữu một đao, lần nữa phát động. Song sát, tam sát, điên cuồng giết chóc, nổi khùng, liên tiếp 4 đao đâm qua. Hắc bì nhìn xem ngã trên mặt đất 4 người, vui tươi hớn hở cười nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, lập tức nhảy nhót tưng bừng. Hắn hướng phía Triệu Diệu hô. Lão sư, nhanh cho hổ ca bọn hắn vung điểm hy vọng thần thủy đi. Hắc bì đắc ý mà nghĩ đến, nguyên bản ta năng lực này chỉ có thể dùng để cái hố người một nhà, bị Miêu lão đặt vào hy vọng tiểu học quản lý người một nhà, hiện tại rốt cục có thể dùng để bang người mình. Cái này kêu là tiên phú kéo theo sau giàu. Triệu Diệu miệng hơi hơi kéo ra, ngơ ngác nhìn hắc bì. Cái tên này là thật ngốc nha, mà lại cái này siêu năng lực nhìn qua làm sao lợi hại như vậy. Hắn đi nhanh lên đi lên, ngồi xổm xuống, thầm nghĩ trong lòng, viên viên, nhìn một chút vết thương. Viên Viên nghe lệnh phát động năng lực, trong nháy mắt đem A Hổ vết thương vị trí một bộ phận da thịt ẩn thân trong suốt, khiến cho Triệu Diệu có thể tinh tường thấy vết thương tình huống. Hô, còn tốt, tốt giống không có thương tổn đến nội tạng, hẳn là không chết được. Sau đó tại huyễn thuật yểm hộ dưới, hắn lập tức theo thứ nguyên túi dạ dày bên trong lấy ra hòm thuốc chữa bệnh, bắt đầu cho mấy người băng bó lại. Ha ha, vậy mà viết ra hai canh, không cầu một đợt nguyệt phiếu phiếu đề cử, cảm giác quá có lỗi với chính mình. Còn có, cảm ơn mọi người quan tâm ta thân thể. Cảm động, bất quá ta bây giờ còn có thể chống đỡ. Cũng là lần này quá khéo. Niên hội, kẹt văn, không có tồn cảo cùng hạng mục thượng tiến đụng vào nhau. Bất quá chờ 2 ngày đến 2 ngày nghỉ điều chỉnh bên dưới hẳn là liền tốt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.